Các vị có nghe? Rồi, rồi, rồi. Sáng hôm nay mình học cái bài kinh như là Anyatara Brahmana Sutta, tức là kinh về một vị bàn môn. Tại sao mà bàn môn mà không phải là bà la môn? Tại vì nó gọn. Ở đây mình để kinh về một vị bà la môn thì nó dài quá, cho nên tôi sửa thành bàn môn. Thật ra cái chữ bàn môn này nó cũng tương đương bàn môn, một vị bàn môn. Có một điều bà con nhớ giùm á, là cái chữ bàn môn ở tiếng Việt Nam mình đọc theo cái âm của Nam Bộ á, thì bàn có rê hay là không có rê á, thì mình đọc giống nhau, đọc giống nhau. Chứ dân người Bắc á, miền Trung á, dân Huế, dân miền Trung, dân miền Bắc á, thì người Trung và người Bắc thì họ đọc rõ ràng lắm. Thì cái bàn môn, chữ bàn môn mà có rê đó, nó có nghĩa là ngoại đạo. Bàn môn có nghĩa là ngoài cửa. Giống như bàn quan nghe khách bài, kẻ bàn quan có nghĩa là người đứng bên ngoài nhìn, này gọi là kẻ bàn quan. Thì cái bàn môn đó là người đứng ngoài cửa chứ không phải là ở trong nội bộ. Kẻ đứng ngoài cửa chẳng hạn như là bàn quan đã, chữ bàn đây nghĩa là bên ngoài. Nhưng mà cái bàn quan mà có hai chữ rê đó là cái nghĩa khác nữa, là cái tiếng Nam kêu cái bọng đái đó. Cái bàn quan nó là một cái bọng đái nó khác nha. Tôi tính kiếm cái chữ nào nó đẹp hơn, nhưng mà nghĩ hôm qua ra là kệ đó. Cho đến đây mình sẵn mình học luôn. Cái bàn quan mà có hai chữ rê đó thì nó là cái chữ kia. Còn cái chữ bàn quan mà một chữ rê đó thì chỉ cho cái kẻ mà ngoại đạo. Cho nên nó ta mới kêu là bàn môn tả đạo đó nha. Bàn môn tả đạo. Còn cái chữ bàn môn ở đây nè thì nó không có nghĩa như vậy, mà nó là chữ tỉ âm. Chữ bàn đây là nó âm từ cái chữ Brahmana. Bàn môn là Brahmana. Chứ mình cứ nhầm lẫn hơn kẹt. Còn cái bàn môn điếm của Bắc Hàn á, thì cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa có chắc, tôi không có rõ nó là từ đâu nó ra. Nhưng mà theo tôi hiểu chắc bàn môn điếm ở đây cũng có cái gốc từ tiếng Hán, tôi đoán vậy thôi. Rồi đoán là nó là tiếng Âm. Mà tôi nghĩ 99,9% chữ bàn môn điếm này nó không có, nó chỉ có 0,1% là gốc Hán, nhưng mà có thể nó là tiếng Âm. Tiếng Âm của một cái địa danh rất là nổi tiếng của Bắc Hàn ấy. Thì mình nói hơi xa rồi, nhưng mà sẵn cái nói luôn, đi nguyên một giây vậy đó. Nhớ nha, nhớ cho kỹ, cho mốt đổ thừa cũng khổ cho tôi. Thì kinh về một vị bàn môn thì ở đây đó, cái mấy kỳ rồi tôi bỏ một buổi giảng đó, tôi tiếc ghê lắm. Bởi vì mình đang đi một lèo mà ha, mình ngưng nhẹ cái nó mất đi cái tinh thần. Cái bài kinh này là một vị bà la môn đến hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cái người hành động có phải là cái người cảm thọ không? Cái câu này nó hay vô cùng, bà con còn nhớ cái câu mà Dukkha Nivarana Kocchi Dukkhito. Chỉ có cái khổ, không có ai chịu khổ. Còn nhớ câu kể này không? Nếu trong kia trong rừng mình còn nhớ câu này không? Đó, cái câu này nè. Chỉ có cái khổ chứ không có ai chịu khổ hết. Thì ở đây cũng vậy. Tuyệt đại đa số, tuyệt đại có nghĩa là 99,9% chúng sinh phàm phu thì cứ nghĩ rằng là tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ. Tức là có người làm ác rồi có người chịu khổ. Giống như ở đây là có phải người hành động á, cái nghĩa là người tạo nghiệp á. Có phải người tạo nghiệp, cũng chính là người chịu quả sau này hay không? Đó, cái câu hỏi vậy đó. Có phải người tạo nghiệp cũng chính là người chịu quả sau này hay không? Thì Đức Phật Ngài xác nhận rằng không có cái người, không có người ở đây, chỉ có các duyên làm việc với nhau thôi. Dĩ nhiên á, dĩ nhiên có một số người họ nghe chỗ này họ khó chịu lắm, họ nói tại sao mà phải né cái chữ người, sợ cái gì mà phải né? Đúng là phải né, bởi vì sự thật nó, thứ nhất là sự thật nó vốn không có, thứ hai nó nếu mà không có né đó mà mình cứ ngữ nghĩ như vậy đó, nó sẽ hình thành ra một cái ngã chấp thủ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nó thật sự nó phải như vậy. Tôi ở đây tôi xin nói một chuyện của tào lao, nhưng mà nó đang cần thiết, nếu nó là cần thiết tôi phải nói. Tôi hiện giờ tôi đang là một người nghèo, nghèo mà nổi tiếng đó, tôi nghĩa là tất cả những người quen của tôi dầu là ông sư tu sĩ đều biết là tôi là người nghèo, nhưng tôi không có chùa miếu gì hết, tôi ở nước ngoài lâu năm nữa tôi không có tiền, không có tiền lắm. Nhưng mà các vị Phật tử trong rung có biết là cái đồ dùng của tôi, cái vật dụng của tôi dùng đó, rất là kén chọn, và phải nói là toàn đồ tốt luôn. Ở đâu nó ra, ở đâu nó ra mấy cái đồ đó? Ở Mỹ tôi đi tìm cái, ở cái tiểu bang của tôi là tiểu bang Florida đó, tôi đi ở, tôi chỉ đi có một vài cái tiệm trong suốt 16 năm trời, đó là cái Marshall với là TJ Maxx. Marshall hoặc là cái TJ Maxx, ở đây nó bán nửa giá thôi. Tôi chủ trương thà xài đồ nửa giá mà là đồ tốt, chứ tôi không có muốn đi vô trong mò đó. Tôi xài đồ đắt tiền, đồ mới nhưng mà toàn đồ China không. Rồi tôi về thì về bên Thụy Sĩ ấy, thì tôi 99,9% đồ tôi dùng là toàn là đồ ở Brockyland, còn gọi là Broken House. Hôm nào bà con về Thụy Sĩ đi cái này rất là đáng. Chứ đi đi lục với cái này đó là đủ để bà con kiếm được cái vé máy bay này. Một ví dụ như một cái áo lông mười mấy ngàn ở đây họ bán nhiều lắm, là còn chỉ ngàn bạc thôi. Một cái lò nướng hiệu Miele đó 1,500 nó bán còn chừng 200 đồng bạc thôi. Còn nồi niêu son chảo muỗng đĩa đồ của Thụy Sĩ đó là coi như nó bán 1/10 cái giá, 1/10, 1/20. Mà tại sao tôi muốn nói cái đó? Vì tôi có một cái chấp lạ lắm, tôi cầm một cái món đồ mà tôi thấy biết nó có khả năng nó bị xét, tôi không có muốn mua. Bắt đầu tôi đang trở vô bài kinh rồi đó. Quý vị có biết trong cái thắt lưng của tôi đó, tôi có để trong đó một cái miếng 500. Tôi nhìn cái gì, bất cứ cái gì nó bằng inox mà tôi muốn mua đó, ví dụ một món đồ mà tôi cần mua mà tôi thấy nó bằng inox thì tôi hay lấy một 500 tôi thử, nếu mà nó có hít á thì tôi không có mua, mà tôi chỉ mua cái nó không hít thôi, bởi vì tôi biết là nếu nó hít đó, nó có sắt trong đó, tôi không có mua, vì nay mai sớm mượn gì về nó cũng bị xét. Khi mà tôi nhìn mọi vật mà bằng cái cảm nghĩ như vậy đó, sợ cái này nó bị xét, hoặc sợ cái này nó bằng đồng nó sẽ bị ra ten, nó bằng nhôm nó sẽ bị ra ten, thì ám ảnh đó, có thể nói là có người gọi nó là bị ám ảnh, nhưng mà đối với tôi gọi nó là được ám ảnh. Chính vì vậy đồ nó sẽ rất là kém. Bởi vì tôi nhớ trong kinh có một cái câu thế này, này các tỳ kheo, ta thấy trong các hành nó vốn không có cốt lõi, các hành là vô thường, nó không có cốt lõi. Trên cái gì mà mình thấy rằng nó có khả năng bị xét, tự nhiên mình chán, nó chán. Hoặc là một cái vật gì đó, một cái áo, một cái mền mà nó bằng vải đó, mà tôi nhìn thấy mình nó bằng loại vải gì tôi không cần biết, tôi đâu phải là chuyên nghiệp. Nhưng mà trong cái biết cái kinh nghiệm của tôi biết cái này nó dễ bị đổ lông, hoặc là nó dễ bị synthetic, tức là vào mùa đông mình mặc vô nó dễ có điện, thì tôi khó chịu tôi không có lấy. Thì tôi nhìn thấy cái khuyết điểm của cái vật liệu đó, của cái chất liệu đó, tôi không muốn xài. Không phải tôi giàu, nhưng mà vì tôi không muốn gặp phiền, không muốn gặp phiền. Ở đây cũng vậy, khi mà mình một người mà có cái nội quán ấy, họ nhìn thấy, họ nhìn quanh cái thế giới ấy, họ nếu mà họ nhìn mọi sự mà bằng cái nhìn như là tôi nhìn cái đồ kim loại đó, họ biết cái nào nó có khả năng nó ra ten, họ mình ngại, Thì cũng vậy, đối với một hành giả đó, một người biết đạo đó, họ nhìn cái gì họ cũng thấy nó bị ra ten hết. Họ nhìn cái gì họ cũng thấy nó có vấn đề hết. À, nhờ vậy đó mà mình bỏ bớt được rất là nhiều thứ. Có nhiều thứ, có nhiều người họ gặp cái gì họ cũng thích, bởi vì họ không có màng đến cái chất lượng liệu bên trong của nó. Nhưng mà có những người họ kén là bởi vì họ có cái bận tâm, À, tôi nhớ tôi có cái câu được bác đó là: phải đâu ta sợ chi tình, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Phàm mà mình đàn ông mà mình đâu phải là người bị biến thải, mình cũng có những cái rung động chứ. Nhưng mà tự nhiên mình chợt nhớ đến những cái góc cạnh phù phiếm và nó hai mặt của chuyện đời, tôi đâm ra mình ngán, không có tin ai hết. Đối với danh sắc cũng vậy đó, nó là phù phiếm và nó luôn luôn là hai mặt. Và ở đây ông Bà La Môn hỏi Đức Phật thì có phải người hành động là người cảm thọ hay không? Cái cách nhìn này rất là quan trọng. Nó giống như hồi nãy giờ tôi nói cái chuyện mà mình xài đồ vậy đó. Lẽ ra thì mình cũng có thể nói mà nó thì cái người làm, mình có thể gọi là người làm, người cảm thọ, mình có thể nói như vậy. Nhưng thực tế thứ nhất có hai chuyện không nên. Thứ nhất, vốn dĩ không có một cái gì gọi là người, vốn dĩ không có một cái gì mà nó đi từ điểm A qua điểm B, từ thời điểm X qua thời điểm Y mà không thay đổi, chỉ nó không có. Dầu danh hay là sắc, nó chỉ tồn tại đúng một sắc na, rồi thì nó bị thay thế bằng một cái sắc na khác. Thì như vậy làm gì có chuyện có người tạo và có người hưởng. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Thấy như vậy buổi đầu mình cứ thấy bằng cái sự gọi là vay mượn từ cái biết của người khác. Nhưng mà lâu ngày ấy, nó thấm thía, lúc nào mình không có hay. Lúc đầu mình dùng cái tự kỷ ám thị, nhưng mà lâu ngày nó thành ra của mình. Mà thật sự nó là như vậy. Tôi nhắc lại, tôi tin Phật không phải chỉ đơn giản là vì tôi mến Ngài hoặc là vì tôi sợ bị đi địa ngục, không phải. Mà thật sự lúc mình tin Ngài là vì mình ý trong đời sống mình, lời Ngài nói không có trật. Ví dụ như Ngài nói thiện đem lại hạnh phúc, an lạc, ác đem lại sự bất ổn, bất an, đem lại sự đau khổ. Ít nhất trong đời sống mình thấy cái điều đó đúng, không thể sửa được điều đó. Điều thứ hai, Ngài nói cái gì cũng do duyên mà có, cái này không thể nào mà trật được. Một, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi, uống một ly nước không phải là dễ đâu, mà nó cần đến vô số những điều kiện uống được ly nước. Và bản thân ly nước cũng nhờ đến vô số điều kiện nó mới có được, chứ không phải tôi chơi mà nó có được ly nước. Mà có rồi đó cũng chưa chắc nó uống được, nó cũng phải nhờ đến vô số điều kiện nhân duyên mình mới uống được ly nước đó. Và mọi sự khi nó đã có rồi đó thì nó phải luôn luôn đứng trước một cái nguy cơ là thay đổi, biến mất. Cho nên thứ nhất là lý nhân quả, lý nhân duyên. Thứ hai nữa đó là cái lý tam tướng. Thì nếu mà mình nắm cứng về hai cái này nè, thì làm sao mà mình có thể thấy người hành động và người cảm thọ là một được? Chỉ nó không thể nào được. Nó luôn luôn nó biến diệt, chớp nhoáng. Và cái thấy này tôi nói rõ lại 1000 lần, đó là buổi đầu mình bắt buộc phải thấy bằng cái thấy của người khác. Đó là kinh điển nói. Nhưng mà bà con để ý thì có đúng như vậy không? Mọi thứ do duyên mà có. Rồi thứ hai là đã có rồi phải bị mất. Năm nay tôi cũng, nếu mà tính là tôi đã hơn nửa đời rồi, thì tôi chỉ dựa vào cái biết của mình là mình đã thấy ra được cái điều đó. Chứ nói chi là thánh trí nha. Và tôi thấy rằng trong cái biết của tôi thì hai điều này không thể nào mà nó khác được. Thứ nhất là vạn sự do duyên mà có. Thứ hai, đã có rồi phải bị mất. Mà mất ở trong thời gian bao lâu? Xin thưa, trong một sát na. Một sát na. Cái này nó tiếp nối cái kia. A được tạo ra B được tạo ra từ A, nhưng nó không phải là A nữa. C được tạo ra từ B, nhưng nó không phải là B nữa. Có ba cái ngăn trở cho cái trí tuệ tâm tướng. Có ba cái bức màn che trí tuệ tam tướng, tức là nó không cho mình thấy đó, không thấy cái vô thường của vô ngã. Một đó là cái khái niệm liên tục. Không biết các bạn có còn nhớ này không? khái niệm liên tục. Có nghĩa là mình thấy đó, mình thấy là hồi nhỏ đó, là cái thằng Tèo á, nó còn nằm ngửa trong nôi á, rồi từ từ cái mình thấy nó lớn lên, cũng con người đó thôi, nó lớn lên, nó nhứt sữa, nó đi nó ăn cái thực phẩm mềm, rồi từ từ nó có răng, nó ăn được đồ cứng, rồi từ từ nó trưởng thành, nó dậy thì, rồi nó trưởng thành, rồi nó lên từ từ từ tới trung niên, rồi cuối cùng nó già lăn đùng nó chết. Mình cứ thấy cái sự liên tục đó, mình tưởng có một con người chứ không. Đưa cái thằng Tèo nó đã chết, thằng Tèo mà ở trong bụng mẹ nó đã chết từ lâu lắm rồi, toàn bộ cái tâm sinh lý của nó đã bị thay đổi 100% triệt để, không có một cái chút nào gọi là Tèo mà ở trong bụng mẹ đó mà nó còn toàn ten đó. Sau này chỉ nói là cái gen, cái bất cứ cái gì mà nó cái gì mà gọi là tâm sinh lý của thằng Tèo nó đã bị thay đổi, nó bị thay thế, thì đúng là bị thay thế liên tục và liên tục nha. Không có cái gì mà nó nằm khư khư nằm hoài cái đó, để nó đi từ tuổi nào qua tuổi kia là không có. Cái đó là nó thấy cái chỗ này thằng Tèo á, mình không biết, mình cứ tưởng là có một cái thằng Tèo nó đi từ hồi bé đến lúc nó già cái gì là không có. Cho nên cái trường hợp thứ nhất là xâm tất tiết sợi nhè, cái chính cái này nó che, nó chính cái này nè, chính cái khái niệm này nó che khuất trí tuệ về sự chi ta, sự vô thường. Rồi cái thứ hai nữa đó là ý ri giác tập thác. Mấy cái này bà con phải học thuộc lòng, bắt buộc phải học thuộc lòng thì mà mối làm gì nữa mấy này mới biết. Tức là sự thay đổi từ thế sinh hoạt thì che đậy trí tuệ về khổ tướng. Đó là sao? Cái chữ sanh nha đây nó là nó có cái chữ n, nó có hai cái dấu ngã ở trên nha. Và lâu lâu tôi thấy có người viết được, có người lâu không người viết được, đúng rồi chữ sanh nha vậy đó. Cái thứ hai là kể đi gia ba tha, tức là trí tuệ là cái sự thay đổi tư thế sinh hoạt, tức là thay đổi oai nghi đó, nó che đậy cái trí tuệ về khổ tướng là sao? Là mình ngồi lâu quá mình bị mỏi thì cái mình mới đổi qua mình đứng, hoặc là mình nằm, hoặc là mình đi. Thì cứ liên tục như vậy đó, mình không có ngờ được là cái cơ thể của mình nó luôn luôn có vấn đề đó. Cái đây là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng nha. Nếu mà bà con mình chịu ngồi yên một chỗ mà để ý đó, thì sẽ thấy trong một thời gian ngắn thôi, tùy người, 15-20 phút, rồi nửa tiếng, 45 phút, hoặc là 1 giờ, rồi 1 tiếng rưỡi, rồi 2 tiếng, thì chắc chắn mình sẽ thấy ra một điều, đó là cái tấm thân này của mình á, nó luôn luôn có vấn đề, nó luôn luôn bất an và bất ổn ha, luôn luôn bất an bất ổn. Mà chính vì đó mình dùng đủ cách để mà mình thay đổi cái tư thế sinh hoạt nha. Tôi không có muốn dùng chữ oai nghi nữa, thì cái chữ này đó trong tiếng Việt Nam mình ấy, đối với tuyệt đại đa số quần chúng họ hiểu kỳ cục lắm, họ hiểu không có giống như là trong Phật pháp mình hiểu oai nghi, mà đã hiểu oai nghi là tức là nó gần giống như cái chữ uy nghi, có nghĩa là phong độ đó, thì không phải. Cái oai nghi này là cái tư cách, cái tư cách, cách sinh hoạt, cách sinh hoạt, cách sinh hoạt, cái tư thế sinh hoạt của mình đấy, chứ không phải là cái kia. Cái hoài nghi này là chữ bá chứ không phải ba nha. Eriyapatha Eriyapatha chữ bá chứ không phải ba, có nghĩa là cái tư thế sinh hoạt á, mình cứ thay đổi liên tục. Đói thì mình đi ăn, khát thì mình uống, rồi mình đi toilet, rồi mình xoa bóp, tự mình xoa bóp tay chân, rồi mình chà sát trên mặt, trên tóc. Ở sẵn đây tôi nói luôn cái đó quan trọng lắm nha. Mình mỗi ngày á, mình vận động tay chân tốt rồi, nhưng mà có hai chuyện rất là quan trọng, đó là mình chà cái mặt của mình ấy. Những ai muốn cái muốn cho máu huyết mà nó điều hòa đó, ngay cả người muốn làm đẹp cái da mặt đó, thì cũng phải biết chà sát cái mặt mình. Mình dùng ba cái tầm trắng trứng hay là dưa leo gì đi nữa, nhưng mà không có thể nào mà không có chà sát cái mặt mình cho máu nó chạy đều. Không cứ lên nhớ tập thể dục cách nào đi nữa thì cũng không bao giờ để cho cái một chỗ nào trong cơ thể mình mà nó không có vận động, nó không có lưu thông máu huyết, cái gì nó không nên nha. Và có những người về lâu về dài đó, trong đời họ họ bị đau, bị nhức là do họ bị thiếu vận động. Mà thiếu là sao? Là họ, họ tập luyện mỗi ngày đi nữa, nhưng mà có những cái cơ phận mà họ không cho nó vận động. Chẳng hạn như những cái cổ của mình đi, là mỗi ngày như vậy là mình bị dành cho nó ít nhất là phải 15-20 phút. Cái cổ của mình, mình ngước lên trên, mình ngước hết sức. Nếu mình đang cố nhìn một cái gì mà cao trật óc, sau đó mình cúi gầm cái mặt xuống cho cái càm mà nó chạm vào cái ngực của mình ấy, giống như mình đang nhìn xuống cái rúng của mình vậy đó. Xong rồi cái là mình làm gì một vài phút, sau cái mình xoay qua mình nhìn bên tay trái, mình cố gắng mình nhìn hết sức, cái mình bẹ mình nhìn giống như mình đang bị trói, mà giờ mình cố mình nhìn qua bên tay trái rồi nhìn qua bên phải. Biết từ đó bà con có nghe kịp không? Thì chỉ có cách đó đó thì quý vị gọi là không bỏ sót. Rồi hai cái cổ tay, cái chỗ mà đeo đồng hồ đó, mình tự mình xoay mình vặn. Tôi đang nói pháp mà tự nhiên tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó, bởi vì tôi nhớ vua Ba Sĩ nó đi có thưa với Đức Phật là bậc Thế Tôn còn nói cho chúng con nghe về đời sống vật chất, những cái đơn giản không có tốn kém mà nó lại có lợi cho mình nha. Thì chính vì mình có cái cơ thể nó có những cái vận động như vậy, cái máu huyết nó điều hòa rồi mình mới an lạc nha. Mà ngay cả cái khái niệm làm đẹp cũng vậy, nhớ có một cái bài thuốc rất là quan trọng, có một bài tập thì đúng hơn, đó là mình lấy cái mấy cái 10 ngón tay mình massage cái da đầu, cái đó là một cái bài thuốc rất là hay kinh khủng, nó chữa, nó ngừa cả cái bệnh mà bán thân bất toại nha. Cái bệnh mà bán thân rất là hay mà bà con không ai ngờ hết, tức là chà sát cái chà mà chà cho nó dễ thương đó. Chứ không phải là chà trong trái cái da mặt, không phải chà sát cho cái da mặt mình nó máu huyết nó điều hòa ấy. Mà đặc biệt là dùng 10 ngón tay để mà massage cái da đầu thì nó cho quý vị một cảm giác rất là độc đáo. Quý vị làm thử đi nha. Mà không có tốn một xu một hào nào hết, mà hành giả mà dốt cái này nó khổ ghê lắm. Mày này lấy 10 ngón tay đó massage cái da đầu của mình, cào nó, nhớ không dùng móng mà chỉ dùng cái đầu ngón tay nó cào nó, massage nó là giống như mình đi mình cào lúa vậy đó. Đó, mình cào, tôi vừa nói mà tôi vừa làm này. Đó, rồi mình bấm giống như người ta thử mít vậy đó. Đó, rất là tốt. Cho nên cái đó là nhớ nha. Tập nhân cái thứ hai đó là cái sự thay đổi oai nghi, thay đổi tư thế sinh hoạt, nó sẽ ngăn trở cái gì, ngăn trở cái trí tuệ về cái khổ tướng. Nói như vậy không hề có nghĩa là bà con không vận động, ngồi yên để thấy cái khổ này không có đúng. Nhưng mà người ta chỉ phân tích cho mình thấy là mình không thấy được cái khổ là tại vì lý do như vậy đó, chứ không phải là người ta kêu mình ngồi yên để mà mình phát hiện cái khổ nha. Đừng hiểu lầm nha. Nói cho biết chứ không phải kêu mình ngồi yên để nhìn cái khổ. Không biết nói gì có hiểu không biết nữa. Người ta nói cho mình biết gì đó. Chỗ giống như bây giờ một ông bố và bà mẹ nói với con thế này: bây giờ con ở nhà có cha có mẹ lo rồi, con không có thấy khổ đâu. Không, mai này không có cha không có mẹ ở mình á, cứ một câu á mới biết là mình khổ. Cái câu đó là nói cho đứa con nó biết, chứ không có phải là kêu đứa con á là nó đi bụi đời, nó sống một mình nó, để nó hiểu là thế nào là tấm lòng của cha mẹ. Không phải cái câu đó không thể hiểu như vậy. Mà đứa con nó phải hiểu rằng đúng rồi, mình bây giờ vẫn phải tiếp tục sống với cha mẹ, nhưng mình phải luôn luôn ý thức rằng không có cha mẹ là mình không có được như vậy đâu. Có nhiều bữa sáng dậy ngủ nướng cũng có cơm ăn, cũng có cháo ăn đó. Còn nếu mà không có cha không mẹ thì không ai mà cho mình ngủ nướng gì, mà nếu có ngủ nướng thì cũng cạp đất mà ăn, chứ không có gì để mà bỏ miệng đâu. Thì cha mẹ chỉ nói cho biết vậy thôi, chứ đứa con nó không thể vì vậy mà đi bụi đời. Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngày dạy cho mình biết là cái sự mà thay đổi quan nghi đó nó che khuất cái trí tuệ về khổ, về khổ tướng, chứ không phải là ngày kêu mình ngồi yên để mình nhìn cái khổ nó xì nó lòi ra, không phải nha. Cái thứ ba đó là khái niệm về về khối lượng, gọi là khăn á, sân nhà che khuất trí tuệ về tính vô ngã. Làm sao lẽ ra mình là mình, lẽ ra phải thấy cái gì cũng là lập ráp, rồi cái gì nữa là kết nối, có nghĩa là cái mình cứ thấy cái gì nó cũng là nguyên một tục hết á. À, cái gì như mình nói thành tèo, trong đầu mình chỉ có nghĩ thành tèo, nó tới cái tủ mình chỉ nghĩ đến một cái hình dung thôi, cái gì đó là cái tủ thôi. Rồi nói tới chiếc xe, mình chỉ hình dung ra cái gì đó gọi là chiếc xe, chứ thật ra không hề có một cái gì là một, là đơn thuần, là đơn nhất, không có gì là đơn nhất ha. Rồi không có cái gì bản thân nó một mình nó thôi mà có thể tồn tại, là cái chuyện nó không có, cái chuyện không có. Nhớ nha, cái chỗ này phải nhớ cái đó. Thế thì mình nói cái tấm như cái bàn đi, thật ra là nó có đinh nè, có đinh nè, có ốc nè, rồi có cái miếng ván nhỏ, miếng ván lớn, rồi chưa kể là ở mỗi một cái cm vuông của cái mặt bàn ấy, nó là nhiều cái thớ gỗ cộng lại, chứ không có phải là có một cái gì đó mà bản thân nó là cái bàn thì không có. Phải nhớ cái này. Và anh không tin mình chẻ cái bàn ra thì nó mình chẻ nhỏ ra nó thành là những cái que, những cái que gỗ, những cái tâm xẻ răng. Cái bàn mình đó, cái bàn bằng cẩm lai, bằng gõ, bằng gỗ quý cỡ nào đi nữa, thì nếu mình chịu khó mình chẻ nhỏ nó ra thì nó chỉ còn là mấy cái tâm xẻ răng thôi. Còn nếu không mình bỏ vô cái máy xay nó chỉ còn là bột thôi. Rồi còn lúc mình cưa mình thấy nó là mặt cưa. Rồi còn nếu không mình xay nó thành bột, các vị có biết có những loại gỗ quý như là trầm á, người ta xay nó ra thành bột, các vị biết không? Tức là mình tưởng mình nhìn nó là nguyên cái thân cây, là sao nó xẻ ra từng khúc gỗ, mà thật ra người ta có thể xây nó ra thành bột. Tôi có các cũng cả kilo cái bột trầm, tôi có cả kilo. Tôi có nghĩa là khi nào mà mình cần nó thơm á, tôi có cái khuôn trầm giống như khuôn bánh đinh vậy đấy, mà nó mỏng chứ nó không có dày giống như bánh đinh mỏng lép. Tôi mới nén bột vô trong đó, xong rồi tôi dỗ nó ra thành ra nguyên cái chữ phúc. Rồi cái tôi mới châm giống như đốt ngang vậy đó, mình dỗ nó lên trên một cái mặt phẳng, chẳng hạn như cái đĩa đi, cái đĩa mình phải đĩa bằng sứ, đĩa kim loại, đĩa bằng gốm và đất nung á, hả, mà phải bằng phẳng ha. Mình nén bột trầm vô trong cái khung nó, xong vô cái khuôn nó, xong mình dỗ nó ra nguyên cái bánh đinh, quý vị hình dung được không, nguyên cái bánh đinh bằng bột trầm. Rồi cái mình mới đốt, thì cái khối trong đó nó đi, cái nó sẽ cháy, nó cháy ngầm ngầm ngún trong đó, nó tạo ra nguyên cái chữ phúc mà thơm lắm. Nhưng mà mình nhìn mình thấy một điều đó là thì ra cái cây trồng mà cần ấy, thì nguyên cái thân cây người ta biến nó thành bột cũng được. Thì cái bản chất danh sắc là vậy đó. Mình cứ nói là thủ tướng, là giáo hoàng, là ăn mài, là thầy chùa, là linh mục, là người hoa hậu, là ca sĩ, là người mẫu tập linh mất, mà thật ra tất cả nó chỉ là có thể xây thành bột, tất cả đều có thể xây thành bột hết. Từ danh tới sắc đều có thể xây nát ra thành bột, có nghĩa là có thể phân tích ra thành từng thành phần cực vi. Này, chính từ chỗ này cho nên không thể có suy nghĩ. Chính từ đây không thể nghĩ, kẻ tạo nghiệp cũng chính là kẻ chịu quả, là như vậy đó. Ở đây ngài nói rằng ta không nói có kẻ tạo nghiệp và có kẻ hưởng quả, mà ở đây ta chỉ nói là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc. Bây giờ bà con nghe kịp không? Bà con có hình dung được chưa? Ở đây thì chỉ có các duyên thôi, do không hiểu bốn đế, do không hiểu bốn đế nên mới có ba hành. Và từ có ba hành nó mới có 32 tâm quả, quả thì ngát. Rồi từ 32 tâm quả thì ngát nó mới có danh sắc đầu đời, cái danh sắc tái tục. Rồi từ cái danh sắc tái tục nó mới có 6 căn, từ 6 căn nó mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, rồi tứ thủ, rồi hai hữu, rồi sanh, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Rồi trong cái sầu bi khổ u não đó, trong cái đau khổ đó, người ta mới quýnh quán, người ta tìm cho nó thoát. Mà tìm bằng cách nào? Đó, tôi nhắc lại lần cuối cùng. Vì càng lúc tôi sẽ không còn nhắc tới nữa, tôi sẽ qua bài kinh khác. Lúc mà đau khổ quá, quýnh quán quá đó, người ta mới tìm cái lối thoát mà tìm cách nào. Thì cũng trở lại cái vòng tròn. Chính vì không hiểu trong bổn đề, cho nên trong lúc quýnh quán tìm cái lối thoát, tìm cái giải pháp đó, mà tìm một cách nào. Vì mình vô minh trong bốn đế mà, thế là mình đúc cái đầu vô trong ba hạt. Có nghĩa là một là mình sống ác, hai là mình sống thiện. Sống ác thì đọa, mà sống thiện thì siêu về, về cõi, cõi trên. Cõi trên sống hết tuổi thọ thì cũng lọt xuống trở lại nữa. Mà lọt đi đâu? 99,9% là đọa. Tôi đã nói 350 triệu lần, cõi dục là gốc của tam giới, mà cái cõi khổ là gốc của cõi dục. Gốc là sao? Gốc có nghĩa là anh, trường hợp anh không có nỗ lực gì hết thì anh sẽ trở về đơn vị gốc. Khi anh không có một nỗ lực gì thì tự nhiên sẽ trở về đơn vị gốc. Không biết, không biết nói gì có hiểu không ta? Có hiểu chứ đơn vị gốc không? Nó khổ chỗ là nói mà không có nhìn mặt nó mới đuối. Có nghĩa là mình không biết nó ngủ hay là nó coi phim, hay là nó ngồi nó cắn hột dưa, hay là nó làm cái gì mình không có biết. Đơn vị gốc là như vậy đó. Có nghĩa là khi anh không có một cái nỗ lực gì hết thì anh sẽ trở về với đơn vị gốc. Có nghĩa là sao? Mình phải cực lắm mình mới leo lên được tới cõi sắc giới. Rồi phải làm sao đó chứ không phải, nhớ không phải cha nào lên cõi sắc giới rồi sau đó cũng lên cõi vô sắc, đó không có nha. Cái đó tôi không hứa nha. Phải cực lắm mới leo lên trên đó, mà nó sống mãn tuổi thọ rồi nó rớt trở xuống. Mà rớt rồi sao nữa? Kẻ ác luôn nhiều hơn người thiện. Nhớ nha, cái môi trường làm ác luôn nhiều hơn môi trường làm thiện. Rồi sao nữa? Cái bản chất của phàm á, được khoái làm ác hơn khoái làm thiện. Thì chỉ mấy cái này nó cộng lại thôi hả? Là khi mình đã quay lại cõi dục rồi là mình cứ tìm những chốn đổn trương mà đi. Đấy, cái đó gọi là đơn vị gốc. Có nghĩa là đi tung tăng cõi nào đi nữa rồi cuối cùng cũng trở về đơn vị gốc. Ngay cả các cái cõi dục thiên, tức là già đấu sức, đấu lợi, dạ ma rồi đó, lên được tới đó là phải dễ. Nhưng mà tới hồi mà trở xuống là biền biệt sang khê, không có lối về nữa. Có nghĩa là cứ ở lúng luôn ở dưới nha. Ở cõi vô sắc á, phi tưởng là cõi cao nhất đó. Mình có thể sống 84.000 đại kiếp rồi thì hết cái tuổi thọ đó mình lọt xuống tới đây, chứ không thể nào hơn được nữa. Không thể hơn được 84.000. Trong khi mình bị đọa cõi dục thì không biết bao nhiêu lần cái 84.000 đó. Vì chỉ cần anh không có nỗ lực là anh chở đi hoài. Anh cứ làm cái gì chứ mà làm trùng làm dế thì thoải mái lắm. Cứ chết đi sao, cứ chết rồi sanh lại cũng tiếp tục. Thì dĩ nhiên phải chờ một cái đội hội hãn hữu nào đó, một cái tiền nghiệp xa xôi nữa trong quá khứ, nó mới lôi anh ra khỏi cái thân trùng thân dế. Nhưng mà nó khổ một chỗ, nó lôi anh ra xong rồi mà anh trở lên làm người, mà anh cũng cà bư, rồi cuối cùng cũng cứ kiếm bạn ác mà nhào vô, cứ kiếm cái việc ác mà đút cái đầu vô, rồi cuối cùng cũng lọt trở lại nữa. Cho nên trong kinh mới nói là làm thân người nó khó còn hơn là cái con rùa mù mà ở dưới biển mà trăm năm mà trồi đầu lên một lần mà ngẫu nhiên mà nó chọt cái đầu nó vô đúng cái lỗ thủng trên tấm ván, mà tấm ván nó cũng trôi ở trên mặt biển. Đó, trong kinh dùng cái ví dụ đó, ngày xưa tôi cứ tưởng là dùng để dọa, nhưng mà tôi hỏi tôi nghĩ đúng. Tức là cái tấm ván đó nó có một cái lỗ vừa vặn từ cái đầu con rùa thôi, mà tấm ván đó nó cứ trôi triền miên trên mặt biển. Ví dụ như vậy, giả định như vậy nha. Có miễn ván như vậy, nó cứ trôi từ đông qua tây, từ nam qua bắc. Rồi có một con rùa mù, chứ phải là con rùa bình thường, nó có con rùa mù dưới biển lâu lâu 100 năm tồi lên một lần. Mà bằng vào một cái sự may mắn trùng hợp ngẫu nhiên hiếm hoi hãn hữu nào đó, mà coi như con rùa nó chọt cái đầu vô cái lỗ đó, cái lỗ ván đó, thì quý vị biết cái cơ hội thì nó thấp vô cùng và vô cùng. Bây giờ tôi không thèm nói tới chuyện con rùa mù nha. Tôi chỉ nói rằng bà con lấy mà bà con mua trái chanh á, bà con mua giùm tôi 200 cái trái chanh, rồi bà con đánh dấu một trái thôi, đánh dấu cái gì một trái thôi, cái gì trong đó mình đánh dấu, mình viết, mình lấy cái marker, lấy cái bút lông á, mình viết cái chữ ABC trên đó, xong rồi mình trộn chung cái trái đó vào chung với 199 trái kia, rồi mình bỏ trong cái lu á, ha, rồi mình đừng có nhìn, ha, mình cứ thò tay mình tìm. cái xác suất mà tìm được đúng cái trái chanh trong số 200 trái đó là tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là thấp, thấp kinh khủng lắm nha, thấp lắm. Tức là bốc mà tôi nói 200 chứ tôi không nói 1000 còn chết dữ nữa nha. 200 trái chanh mà quý vị trộn vô rồi quý vị tìm móc cho ra được cái trái chanh đó, hoặc là trong một cái bộ bài, mấy người ảo thuật hay chơi đó, à trong một bộ bài mấy chục lá như vậy đó, mà mình đánh dấu một lá rồi bây giờ mình cứ nhắm mắt mình mò rút đúng cái lá bài mà mình đã làm dấu rồi, thì cái chuyện này nó đã khó rồi nha. Mà nó có mấy chục lá thôi nha, mà mình nhắm mắt mà mình mò đúng cái lá mà mình đã làm dấu rồi đã khó, thì nói gì cái chuyện mà mình đi mò 200 cái trái chanh, mà nói gì là cái chuyện mà con rùa ở dưới biển mà nó chọt cái đầu nó lên mà nó trúng những cái lỗ dán đó, thì tôi nghĩ nó mới dễ nha. Thì tùy bà con có thể có quyền không tin, nhưng mà tôi tin. Bởi vì lý do là một ngày 24 giờ đồng hồ mình sống tào lao, mình sống tài chấn không à nha. Cho nên đó là mà đừng có hòng mà đi lên. Rồi bà hẩm tôi có nói rồi, nói như vậy không có nghĩa là mình tuyệt hy vọng. Bởi vì khi mình có duyên mình gặp được chánh pháp, mà có học hỏi chánh pháp, chứng tỏ là mình có phước. Mà người có phước thì chuyện đi lên nó dễ. Bởi vì phải nói cái số người mà biết đạo mà có chánh kiến so với cái người mà không biết đạo hoặc biết mà không có chánh kiến ấy, thì cái tỷ lệ này nó có một cái chênh lệch rất lớn. Cho nên mình phải có niềm tin. Cho nên nếu mà trong kinh trong kinh gì kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy rằng ấy, này các tỳ kheo, nếu mà có thương ai như là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là bè, là bạn, là bà, là con, là thân, là quyến, là láng, là giềng, mà mình có thương ai đi nữa đó, mà mình muốn đem lại cái lợi lại cho người đó, thì hãy khuyên họ sống an trú trong chính, trong cái niềm tin tam bảo. Làm ơn xem trong Tăng Chi Bộ Kinh pháp một chi nha. Chứ không phải là tôi nói mà kinh nói. Cái phần ngài dạy như vậy đó, tức là có thương ai đó thì cái chuyện đầu tiên là phải giúp cho họ an trú của niềm tin tam bảo. Vì sao vậy? Vì rằng này các tỳ kheo, giống như đại dương có một cái lượng nước khổng lồ mà ta không thể cân đong đo đếm, đây là bao nhiêu thùng, bao nhiêu lít, bao nhiêu gáo cũng vậy. Cái công đức mà có được từ cái niềm tin mà đúng đắn với tam bảo sẽ đem lại cái sự lợi lạc vô lượng cho đương sự. Nhớ nha. Cho nên mình có thương ai thì thương, nhưng mà nhớ giúp người ta an trú vào cái chánh kiến và cái chánh tính. Không có gì đó nó bậy cho bằng nó là mình được mang thân người, được sống trong cái thời kỳ có chánh pháp, mà mình ầu ơ ví dầu hoặc là vì cái tình riêng mình đi theo một ông sư phụ mà không có dạy cho mình về giáo lý. Và tôi đang nghĩ bà con đừng bao giờ hiểu lầm rằng chắc là tôi đang rao giảng về bản thân tôi, hay là tôi đang dè biểu bài xích ai không. Tôi đang nói một sự thật thôi. Đó là không có gì bậy cho bằng cấm cái đầu mà đi thờ thầy một cách mù quáng mấy chục năm mà không được nghe cái gì hết, hoặc là không có được một cái khái niệm về 12 duyên khởi, về 4 đế, về tam tướng, về cái đời sống chánh niệm của pháp môn tứ niệm xứ. Thì làm phật tử mà mấy chục năm trời mà không biết nói cái này đó, thì tôi phải nói là thành thật chia buồn cùng quý vị. Tôi phải nói như vậy vì được sanh ra làm người mà trong cái thời điểm Phật pháp còn đang được lưu truyền trong thế gian nhé, mà mình còn ngũ căn đầy đủ, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi ngon lành, không khùng điên câm điếc nhé, là mình quá sức ngon lành. Mà mình cũng không có đến nỗi mình nghèo đói phải đi ăn xin đầu đường xóa chợ bươi móc thùng rác, mình cũng chưa đến nỗi như vậy. Mình cũng còn có thời gian mà mình dành để mình học đạo để hành thiền ấy. Vậy mà mình lơ là mình không có học chánh pháp, thì tôi phải nói rằng cái người này có thể nói đó là biết nói làm sao, quá sức xui, bạc phận, vô phần là bạc phận. Bởi vì đừng có nghĩ rằng tôi là cư sĩ thì tôi có quyền dốt Phật pháp, đó là sự kiện là bậy. Là bởi vì trong cái cuộc sanh tử trầm luân á, tăng ni và Phật tử giống hệt nhau. Chẳng qua Đức Phật ngài không có đòi hỏi ở cư sĩ nhiều, là bởi vì họ có vợ chồng con cái thì ngài không có đòi hỏi họ phải như thế này như thế kia. Chứ còn thực ra mình phải hiểu ngầm á, là cái Phật pháp nó giống như thuốc chữa bệnh. Thì dầu anh có là thằng Iraq, thằng Maroc, anh là một cái thằng Mỹ, là người Anh, người Nhật gì không được biết, nam phụ lão ấu, dân tộc nào, nói tiếng gì, văn hóa ra sao không được biết, miễn là cái kiến thức y khoa có là quý. Cái kiến thức về cái chuyện vệ sinh, về chuyện ăn uống, về chuyện thuốc men, nó không có phân biệt một cái sắc dân, một cái chủng tộc nào hết. Ok.